Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chuẩn đề tìm bồ đề. Lần này, trong mắt lại không mê mang, cực kỳ thanh minh, mà lệch trực tiếp lướt qua Ngọc Trúc Tư Lăng cùng Giang Dương Trấn Quỷ Vương nhìn về phía Thạch Diễm. Xác định về sau, Trạch Vũ Hoàng chủ đứng lên. Từng bước một hướng Thạch Diễm đi đến, là ngươi, quá lâu đến ta đều nhớ không rõ, chênh lệch chút quên ta là ai, nhiều năm như vậy nhập niệm, ta cuối cùng chờ đến, nhập niệm. Thạch Diễm nhíu mày nhìn chăm chú Trạch Vũ Hoàng chủ, Trạch Vũ Hoàng chủ những lời này rất không thích hợp, tư thái, ngữ khí tuyệt không phải huyền phẩm cấp độ diễn xuất. Vừa động thủ trước hết đem sở hữu hoàng tử giết chết. Điên rồi, hắn chuẩn bị bướm vị còn không có bán cho thập nhị hoàng tử hoặc ngụy cảnh thước đâu. Trắng tranh giành, nghĩ đến, tranh đoạt thái tử vị các hoàng tử. Không nghĩ tới kết quả của bọn hắn là như vậy thê thảm a. Bị Trạch Vũ Hoàng chủ tự tay giết chết. Bản tọa chính là Đông Yêu vực nhỏ vực chủ Tư Viêm. Vì vô lượng hải nhà vô địch, ký danh đệ tử, bị sư tôn mạnh phân nửa niệm nhập nhân gian vực chiếm cứ Trạch Vũ nhục thân. Phân niệm nhập các hoàng tử, hiện lấy các ngươi hồn huyết hồi ta thiên lực, Tư Viêm càng đi càng uy nghiêm, mỗi một bước rơi xuống đất, đều có hoàng triều đại quan tử vong, không một kẻ yếu, uy nghiêm tràn ngập toàn bộ trấn ma địa. Đem ở đây tất cả mọi người thân hình khống chế, không được di động, so thân ở huyên nhi thất sắc thiên địa bên trong còn khủng bố. Huyên nhi chính là thiên phú thuật, đây là dùng thực lực áp chế, cảnh giới khí cơ, cảm thụ dưới, giống như đan tông cường giả áp chế một tên khí cảm cảnh võ giả giống như có thể tùy ý nghiền ép. Bao quát Thạch Diễm bên người Giang Dương Trấn Quỷ Vương, đều không ngoại lệ, Thạch Diễm mặt lộ vẻ đau đớn, trong đầu ông ông trực hưởng, hắn đến không phải là bởi vì Tư Viêm áp chế, mà là Tư Viêm nói cái kia danh tự, nghe vào hắn trong tai, cái gì đều nghe không rõ, trong đầu cho thấy một bộ mơ hồ hư ảnh, giống như đứng tại vô lượng hải chi đỉnh, cực kỳ khủng bố. Lấy chấn ma địa đặc thù, bản tọa mới là khôi phục chân thân, không sợ sư tôn ta địch ngấp nghé, cướp đoạt, có thể hoàn thành sư tôn ta nhờ vả, lẩm bà lẩm bẩm đến nơi đây, Tư Viêm cao hứng cười to, nghĩ đến cửu vực như thế khổng lồ, sư tôn nhiều đệ tử như vậy, có thể bị ta Tư Viêm gặp được, đại công a, ha ha, sư tôn ta thôi diễn ra vạn, khả năng tồn tại bồ đề hạt giống chỗ. Đại vận a, Tư Viêm cách không viết phù. Thạch Diễm đỉnh đầu, xuất hiện một viên bích diệp, chuẩn đề long diệp. Tuyết nữ cho Thạch Diễm chuẩn đề long diệp, vì bồ đề hạt giống mà đến. Thạch Diễm trong lòng giật mình, có chút minh bạch, ra hiện tại trong đầu hắn dĩ nhiên là nhà vô địch kia. Hắn kiếp trước gặp qua một gốc cây bồ đề. Đứng ở cửu vực vòm trời phía trên, cùng vô lượng hải làm bạn, trấn áp vô tận quỷ mị, nghe nói vì một nhà vô địch trồng, cây bồ đề đã trưởng thành, nghĩ thành cây bồ đề, trước hết 9 cái tử loại hợp nhất, hợp thành bồ đề loại, với 9 loại tiên thổ hỗn hợp chi địa trồng trọt, hóa sinh bồ đề, cái này Tư Viêm chiếm cứ Trạch Vũ Hoàng chủ nhục thân. Là nhà vô địch kia ký danh đệ tử, thậm chí ký ức đều phân hóa rơi, phân nhập 121 tên hoàng tử trong cơ thể. Liền sợ bị hắn sư tôn địch nhân phát giác, cho tới Trạch Vũ Hoàng chủ, chết sớm, trách không được, trách không được, Trạch Vũ Hoàng chủ không có khả năng mạnh như thế mới là. Cho tới Đông Yêu vực nhỏ vực chủ cái này thân phận. Thạch Diễm cũng không đồng ý. Hạ vực, yêu quỷ vô số, như một mãng hoang thế giới. Nhỏ vực chủ thân phận nghe lợi hại, kỳ thực là tại yêu quỷ bên trong tham sống sợ chết một cái cỡ nhỏ căn cứ chủ. Có một cái trạch vũ hoàng triều thôn lớn nhỏ căn cứ chủ. Liền có thể tự xưng nhỏ vực chủ. Người bên ngoài cũng đồng ý. Hạ tam vực, hiện tại đã triệt để hỗn cùng một chỗ. Yêu, quỷ, quái hỗn tạp. Có người nói là từng cái tàn giới liều gom lại. Rất đặc thù, rất quỷ dị. Có người nói không phải. Lúc trước nhỏ luân hồi thôn phệ thế giới. Các có thuyết pháp. Chân tướng không rõ, chuẩn đề tìm bồ đề. Quả nhiên, chấn ma địa, họ Lưu, không đúng, trừ điểm này bên ngoài đều đúng rồi. Bất quá đều không trọng yếu. Trạch Vũ Hoàng chủ cười ha ha. Thạch Diễm đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cái tay trường. Đối với Thạch Diễm áp nắm mà xuống, đưa ngươi mang về yêu vực. Chờ sư tôn ta đích thân tới. Lấy trên người ngươi bồ đề hạt giống. Bồ đề hạt giống, đó là cái gì? Mặt đất, tuần thiên vệ chủ cùng chiếu ngục ngục chủ chút nào phản kháng không được. Suốt mồ hôi lạnh cả người, sau lưng bọn họ không xa. Đã tử vong mảng lớn, rất nhanh liền sẽ đến phiên bọn hắn. Trạch Vũ Hoàng chủ chết sớm. Chờ lâu như vậy mục tiêu là Thạch Diễm. Cổ Tu Đức cùng Tử Sa Dung mấy người chỉ cảm thấy làm trò cười cho thiên hạ. Khó mà tiếp nhận, cái này xung kích, cái này chân tướng quá đột ngột, bất quá đều không trọng yếu. Bọn hắn cũng tốt, Thạch Diễm cũng được, biết được chân tướng người đều sẽ chết. Chấn ma địa người toàn bộ phải chết, một cái đều không sống nổi. Đỉnh đầu bàn tay rơi xuống, Thạch Diễm không chạy không tránh. Chỉ là bầy mở tay ra trường, lòng bàn tay, yêu giản đứng yên, hắn chỗ mi tâm, tỏa ao tháp hư ảnh chậm rãi chuyển động, rồi ken két, từng đạo xiềng xích run run thanh âm chợt hiện, thật giống như trống rỗng xuất hiện tại trấn ma địa giống như. Mau trốn, Thạch đầu lĩnh, ta là Ngọc Trúc, cái này một hơi, Ngọc Trúc tư lăng ngăn tại Thạch Diễm phía trước. Một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt, mạng che mặt rơi xuống. Tại Ngọc Trúc Tư Lăng cản trước nháy mắt, Thạch Diễm đỉnh đầu bàn tay không động, không cách nào lại đè xuống. Đại giới chính là Ngọc Trúc Tư Lăng thụ thương. Là ngươi, Thạch Diễm nhận ra Ngọc Trúc Tư Lăng, không để ý tới ôn chuyện. Đại yêu gia, đây là, Tư Viêm bước chân dừng lại, ngừng tiến lên thân thể. Kinh ngạc nhìn chăm chú Thạch Diễm, loại lực lượng này, cảm giác, oanh, ngay tại tất cả mọi người nghi mục trông lại thời khắc. Mặt đất bảo, không, là toàn bộ trấn ma địa bảo, một con tre đóng tất cả mọi người ánh mắt, như trống trời cự sơn giống như huyết sắc cự trảo từ lòng đất nhô ra. Sụp đổ chẳng biết nhiều ít thổ địa, toàn bộ trấn ma địa dây lát nát. Huyết sắc cự trảo giống như vô biên vô hạn. Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi liền đứng với cự trảo phía trên. Lấy tỏa yêu tháp, yêu giản lực lượng bảo vệ. Cho tới Giang Dương trấn quỷ vương. Trực tiếp bị huyết sắc cự trảo đỉnh bay ra ngoài. Quỷ thể tàn tạ hơn phân nửa. Huyết sắc cự trảo đâm lên thương khung. Khiến thương khung đổ sụp. Đổ sụp chỗ màu đen như vũ. Thiên băng địa liệt, huyết sắc cự trảo bên trên rơi khắp cây mộc, núi đá, đại địa toái khối, một gốc 10 người vây quanh phẩm chất. Hơn 100 mét cao cây cối tại huyết sắc cự trảo bên trên giống như con kiến trên người người giống. Như nhỏ bé, trấn ma địa dưới có sông ngầm, đi theo bạo, một cỗ cơn sóng thần từ lớn chính là cái khe bên trong dâng lên. Sóng như biển gầm. Theo huyết sắc cự trảo vọt tới vòm trời, tựa như vờn quanh cự trảo chảy xuôi, từng cái dài mấy chục mét cá lớn nương theo lấy nước sông từ trên trời rơi xuống. Đủ số thước cá con trực tiếp bị chấn nát, hình thành che khuất bầu trời dày đặc cá màn. Màn mưa, Tư Viêm mấy người dù dưới chân đại địa toái phiến bị chấn đi, đẩy lui chẳng biết bao xa. Ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, Tư Viêm cưỡng ép đem dưới chân đại địa toái phiến ổn định. Nó mới không có hoàn toàn tan vỡ. Ngọc Trúc Tư Lăng dựa vào Ngọc Trúc Đại Đế lực lượng tránh ra thật xa. Dẫn dắt Ngọc Trúc Thị ổn định khác một khối đại địa toái phiến. Tuần Thiên Vệ Chủ, Chiếu Ngục Ngục Chủ, Cổ Tu Đức, Tử Sa Dung chờ chút. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, ngưỡng mộ đỉnh đầu hết thảy. Thạch Diễm đứng với huyết sắc cự trảo đỉnh chóp, bọn hắn liền cái bóng đều không thấy được. Cái này, đây là thứ đồ gì? Yêu, Thạch Diễm triệu hoán đi ra yêu. Cái gì cấp bậc yêu như thế lớn? Rơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục